Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 201 của truyện Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Ngón tay. Tô Minh hai mắt chợt lóe, cẩn thận nhìn thoáng qua tia sáng đen lấy ra từ ống tay áo của Văn lão quái, khiến cho người của lão có hơi thở có lẽ người khác không phát hiện, nhưng mà Tô Minh thì nhìn thấy rõ. Hơi thở của cổ thần, thú vị. Tô Minh vùng tay áo, lộ ra tay phải chỉ hướng hư vô, cái chỉ nơi trời sao chấn động, chỗ hư vô của Văn lão quái sụp xuống, giống như đồng cứng. Cùng lúc đó, trong trời sao bị đóng băng tóe ra ánh sáng màu đen. Tô Minh thì triển ra cực minh quang cường đại hơn trong tay của Hắc Trọc Long rất nhiều. Xẹt một tiếng, Văn lão quái hét lên thảm thiết, thân mình vội vàng thụt lùi về phía sau, có cảm giác giống như là chìm đắm trong nước bùn. Văn lão quái thoáng kinh ngờ, giơ lên tay phải mạnh mẽ vung tới trước. Một tiếng xé rách điếc tai, có vật khổng lồ bay vào ra từ khỏi túi chữ vật. Đó là một cây ngón tay. Một cây ngón tay cỡ 10 mét, ngón tay tràn ngập tang thương ý, lộ ra từ xưa. Khi ngón tay xuất hiện thì bị Văn lão quái khống chế chỉ hướng hư vô và cực minh quang. Tiếng ầm ầm vang vọng, hư vô động lại là bị tập dập tắt, cực minh quang tan biến rồi một chút lộ ra lỗ hổng. Văn lão quái lắc người định bỏ chạy ra bên ngoài. Ngón tay của cổ thần. Tô Minh còn người co rút, hắn vẫn gần là không do dự, lắc người lao ra. Khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt của Văn lão quái, giơ lên tay phải chụp xuống. Văn lão quái gầm nhẹ, hai tay ấn pháp quyết phun ra một cục máu, máu tươi dung nhập vào ngón tay và cổ thần, khiến cho ngón tay tăng vọt khí thế, giống như là một cây gậy to đâm hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, lực lượng cổ thần thuần khiết tuôn ra từ ngón tay của cổ thần, xé gió là hướng Tô Minh. Cái chỉ này cho dù là cổ thần đã chết, nhưng mà lực lượng sót lại trên ngón tay đủ để khiến cho một trường cảnh vô cùng rung động không dám đón đỡ. Nhưng Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khi ngón tay của cổ thần tiến tới thì hắn bỗng nhiên lật tay phải, một bàn tay đụng vào ngón tay của cổ thần, thụt lùi ra phía sau vài bước. Tô Minh lật tay phải, thử mượn lực lượng của đối phương dung nhập vào trong bàn tay của mình, tu vi của hắn mượn lực lượng đánh ra một trường. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Văn lão quái phun máu, lùi ra phía sau vài trăm mét, mặt mày trắng bệch nhìn Tô Minh, người lại run rẩy, bởi vì Văn lão quái thấy Tô Minh dù là chưa đuổi theo nhưng mà vỗ vào ngón tay của cổ thần, ngón tay khổng lồ này biến mất không còn bóng dáng, giống như là đã bị hắn thu lấy mất. Tô Minh vẫn nhìn theo Văn lão quái, vẻ mặt nửa cười nửa không, mang theo âm lãnh và tà ác. Tiền bối bất giận, xin nghe văn bối nói một lời. Văn bối biết được một chỗ có thể di người khổng lồ của liên minh tiên tộc, đáng tiếc là tu vi không đủ, chỉ có thể lấy một ngón tay. Vì như vậy, ở xung quanh tìm kiếm người có thần niệm đặc biệt cường đại, định lấy xác của người đó. Mấy tháng đi qua là cảm nhận ở trên tinh cầu này có tu vi dao động của tiền bối, muốn thử tu vi của tiền bối, ý định là muốn hợp tác với tiền bối. Mặc dù là tiền bối tu hành cẩn thận, nhưng mà thần thức của văn bối là khác với người bình thường, không phải là thăm dò theo sóng gợn tu vi, mà là cảm nhận lửa sinh mệnh trong trời sao. Bởi vì như vậy mới có thể nhận thấy được tiền bối tồn tại. Văn lão quái vội vàng nói hết mọi thứ, lão không dám giấu Tô Minh chút gì. Tô Minh cường đại làm cho Văn lão quái là cực kỳ hối hận đã trêu chọc vào hắn. Bây giờ nếu như Văn lão quái là còn có ý định che giấu thì chắc chắn là sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như tiền bối muốn thì văn bối có thể dẫn đường đi vào chỗ có xác của người khổng lồ, lấy điều kiện này lập công chuộc tội. Văn xin tiền bối hãy cho văn bối cơ hội này để cho văn ối yên ổn nỗi lo sợ đã trêu chọc vào người. Văn lão quái mặt mày trắng bệch, bất an thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh liếc Văn lão quái, chẳng nói lời nào, xoay nghênh nhìn hố sâu hắn bế quan, trong mắt có một chút phức tạp nhìn bên ngoài hố sâu, chỗ vốn là có bạch phượng. Nơi đó là một mảnh trống trải, hiển nhiên bạch phượng đã sống chết, xác đã trở thành tro bụi. Một giấc mơ ô sơn, ước hẹn trong gió tuyết, tiếng thở dài ngàn năm rồi đã kết thúc. Tô Minh thở dài, biểu tình phức tạp đã không còn nữa. Chín là luân hồi, coi như làm tròn ước định năm đó, kết thúc vô cùng cho cảm tình đó. Nếu đã như vậy, thì Tô Minh sẽ không bất chấp bất cứ điều gì. Ân oán giữa hắn và Bạch Phượng nên chấm dứt. Tô Minh giơ lên tay phải, chiếc nhẫn màu trắng ong một tiếng tới gần, co rút lại bên trong ngón tay của hắn, thành một chiếc nhẫn thực sự. Trong lòng của Tô Minh có một cảm giác không thể nào chia cắt với chiếc nhẫn. Giữa hắn và chiếc nhẫn màu trắng này tồn tại một duyên, đó là kết luân hồi, không ai cởi bỏ được. Làm cái này vĩnh hằng là linh hồn của chiếc nhẫn, có lẽ không giống như khi trước, vì bên trong tồn tại hồn của Bạch Linh. Tô Minh vùng tay áo, trên người có bộ đồ màu đen, áo đen phủ trùm qua người của hắn, khiến cho người bên ngoài không thấy mặt mày, chỉ trông thấy một người áo đen. Khoảnh khắc Tô Minh mặc người áo đen thì ông lão họ Miêu, con người co rút, hút một ngụm khí lạnh, mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ông lão họ Miêu này là người của Liên Minh Tiên Tộc, sao có thể không biết người áo đen giống như Tô Minh? Liên Minh Tiên Tộc, Miêu phòng của Niệm Pháp Tộc, bái kiến chủ công, bái kiến thượng tiên. Tộc nhân chi thiếu của Đạo Thần Tông, Đạo Trung, bái kiến chủ công, bái kiến thượng tiên. Liên Minh Tiên Tộc, Trạm Tông, Trần Văn, Tư Mã Ngọc, bái kiến chủ công, bái kiến trưởng cảnh tiên. Trần Văn, hai đạo lữ nhìn thấy bộ dạng của Tô Minh thì biểu tình hoảng hốt, lại liếc nhìn nhau. Chùa xót thành tâm thành ý cúi đầu. Bọn họ đã từng gặp trường cực đạo, bởi vậy trong lời bái kiến khác với người bên ngoài. Hai đạo lữ này rõ ràng là người áo đen xuất hiện ở Liên Minh Tiên Tộc, tất cả đều là thuộc hạ của người trước mắt. Dù là năm đó, họ chỉ thấy áo đen, không thấy rõ mặt mũi nên khó phân biệt. Nhưng mà uy nhất từ người của Tô Minh so với trường đạo áo đen mà cao tầng Liên Minh Tiên Tộc bọn họ phải bái kiến, phải là một sự khách sáo, thực sự là giống hệt nhau. Vân lão quái ở giữa không trung mặt mày trắng bệch, lão lại nhìn Tô Minh áo đen, trong lòng thầm kêu khổ. Ông lão họ Miêu không ngờ là đối phương lại là tiên thượng giới, mới nãy còn là mưu đồ chia sẻ xá người khổng lồ với tiên thượng giới. Người làm sao lại đi lại trong sơn cốc? Tô Minh mặc áo đen lại nói. Hiện tại, trên người của Tô Minh lộ ra hơi thở tang thương, mang theo vẻ thần bí, khiến cho người ta nhìn mà tinh thần phải rung chuyển. Vãn bối là bởi vì có thần thức khác với người bên ngoài cho nên có thể thấy quý tích di chuyển lực lượng hủy diệt trong cốc là mới tránh khỏi được cơn lốc giới lực, tránh ra khỏi lực lượng hủy diệt. Mặc dù là hơi chậm một chút, nhưng rốt cuộc là tốt hơn người khác bị nhốt tại chỗ. Vân lão quái vội đáp, biểu tình lại cực kỳ cung kính. Tiến vào, dẫn đường đi. Tô Minh vùng tay áo, từ chiếc nhẫn màu trắng toát ra sóng gợn màu trắng, vòng quanh người của hắn 30 mét. Vân lão quái do dự nhưng mà không dám suy nghĩ gì nhiều, bước vào trong phạm vi 30 mét đến gần Tô Minh. Cúi đầu với bốn người ông lão họ Miêu biểu tình không được tốt, như vậy mới gọi là thấp giọng chỉ dẫn phương hướng. Đôi mắt của Tô Minh giấu dưới áo đen, mắt lệ trượt lóe, sóng gợn màu trắng xé gió lao tới trước, đi ngoan qua 13 viên thiên thạch thì chúng nó đã bị hắn thù đi. Phủ một tiếng, tiếng chiếc nhẫn màu trắng thẳng tới sơn cốc, đi qua đâu là cơn gió lốc giữ lực giạt ra, cho dù là bên trong có lực lượng diệt giới khi đụng chạm vào trong sóng gợn cũng tản ra. Đạo thần chân giới còn là có bao nhiêu người sống sót như các người? Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong sóng gợn màu trắng, lại khản giọng nói. Đám người vãn bối là ngẫu nhiên mà gặp nhau, không thể nào rời đi quá xa. Việc này chắc là Văn Đạo Hữu biết rõ. Bốn người đàn ông cùng với ông lão họ Miêu im lặng một lát. Trần Văn Am biểu tình trận pháp, lại thấp giọng nói. Trong ngàn người có một người sống sót. 10 tháng này vãn bối đã đi rất nhiều nơi, có thấy 2 chỗ lại tụ tập, còn lại thì phân tán trên 5 x 7. Tất cả mọi người đều đã chết cả, chết trong tài kiếp, chết vào rối loạn trật tự sau tài kiếp. Văn lão quái im lặng một lúc sau nhẹ giọng nói. Đạo thần tông. Mắt của Tô Minh chớp lé, hơi khép lại. Lúc trước, trong hồn của hắn, mảnh nhỏ dưới sinh chi chủng bị lấy đi. Hắn có thể đoán được chắc chắn là đạo thần tông bị Tô Huyền Y huyết tẩy. Mọi thứ đó trở thành phế tích không có gì. Ngoài Tô Minh dự kiến, hắn chỉ lo cho Hứa Tuệ. Không biết Hứa Tuệ chết ở trong tai kiếp hay là may mắn thoát chết. Trong lòng của hắn thầm than, biến thành đau đớn, khiến cho Tô Minh im lặng. Nhưng có thể sống sót đều là những người không yếu. Lấy tu vi của tiền bối có thể tụ tập những người này lại, tạo ra một tông môn mới. Văn lão quái chần chừ một lúc, bỗng nhiên lại mở miệng. Tô Minh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Văn lão quái. Khi mà lão tinh thần run rẩy thì hắn lại chậm rãi gật đầu. Tô Minh biết vài chuyện đám người này không hiểu. Hắn biết cơn lốc giới lực vòng quanh đạo thần chân giới không kéo dài vĩnh viễn, sẽ biến mất sau một đoạn thời gian. Thời gian có lẽ dài hoặc ngắn, nhưng mà dài nhất cũng là sẽ không lâu lắm. Một khi cơn lốc này biến mất, nghịch thánh và ám thần sẽ buông xuống từ lỗ hổng kia. Khi đó chờ đợi tam hoàng đại giới sẽ là gió tanh mưa máu. Hết chương. Nuốt thần. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới Tô Minh, hắn là cũng không muốn để ý. Ngược lại, đề nghị của Văn lão quái khiến cho hắn chú ý. Đạo thần chân giới đã không có tông môn. Nếu như ta tập trung lại tất cả những người sống sót, hình thành một tông môn, vậy thì nghịch thánh buông xuống ta sẽ có lực lượng riêng của mình. Nếu đã lựa chọn thân phận trưởng cực đạo, vậy thì thế lực này sẽ giúp đỡ ta rất nhiều. Ít nhất, đạo thân chân giới từ nay sẽ thuộc về sở hữu một mình ta. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Sóng gợn màu trắng lao nhanh trong cơn gió lốc giới lực ở đạo thân chân giới. Tô Minh khoanh chân ngồi xuống, một đường trầm mặc. Hắn không nói lời nào, cái này bên người của những người khác cũng đều trầm mặc. Chỉ một mình Hạc Trọc Long đều là diễu võ dương oai, dương dương tự đắc, thỉnh thoảng lại khiêu khích nhìn mấy người kia. Hạc Trọng Long cảm thấy bọn họ tự tìm chết. Dù là Tô Minh không thức tỉnh thì thần thông của Hạc Gia Gia nó cũng có thể đánh chạy mấy người này. Hiển nhiên nó đã quên lúc trước chật vật. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã qua đến một tuần. Thời gian 7 ngày là cũng không lâu, nhưng mà tốc độ của sóng gợn màu trắng có thể so sánh với thuấn gì. Sóng gợn màu trắng này đi qua đầu là cơn lốc giới lực rút lui hết. Tốc độ lại cực kỳ nhanh, chỉ 7 ngày đã mang đám người Tô Minh đi tới chỗ có thi thể của cổ thần mà Văn Lão Quái đã nói. Đó là khu vực có cơn lốc giới lực mãnh liệt, bên trong tồn tại gió đến vô tận, quét ngang bát phương, có thể nhìn thấy trong gió tồn tại một cái xác cỡ mấy vạn mét. Xác bị rách nát, tràn ngập tử khí, bềnh bồng ở trong cơn lốc giới lực, máu thịt bị xé rách, rất nhiều chỗ lộ ra xương, giống như là tùy thời sẽ bị cuốn đi mất. Cổ thần đã không có cánh tay phải, còn lại cánh tay trái có 3 cây ngón tay. Khuôn mặt thi thể của cổ thần đã không còn thành hình, nhưng Tô Minh nhìn ra ở trán còn sót lại một tinh ngân. Chính là chỗ này, 8 tháng trước ta đi qua đây đã phát hiện ra cái xác của người khổng lồ. Lúc đó nó coi như chưa đầy đủ, nay đã tồn tại đến mức này. Nhưng có thể ở trong cơn lốc giới lực đến nay không nát, nói như vậy thì lúc còn sống thân hình rất mạnh mẽ. Nếu như tiền bối sử dụng thân thể này để luyện chế pháp bảo thì chắc chắn là chí bảo đẳng cấp cao. Văn Lão Quái vội nói. Tô Minh nhìn thi thể của cổ thần, mắt lại chập lóe. Hắn lắc người, sóng gợn màu trắng đón gió, giới lực. Phút chốc Tô Minh đứng ở trên thi thể của cổ thần, đạp bước tới trán. Tô Minh đứng ở trán thi thể cổ thần, cúi đầu nhìn tinh ngân duy nhất vẫn còn tồn tại. Tinh ngân ảm đạm, theo Tô Minh hiểu biết về cổ thần thì toàn bộ lực lượng tu vi đều ngang ngửa ở trong tinh cầu tụ trên trán. Tô Minh trầm ngâm, ngồi xuống, giơ tay phải đặt ở tinh ngân, mắt lại nhắm lại. Dưới áo đen, khuôn mặt của hắn nhanh chóng biến đổi, chớp mắt đã hóa thành phệ không phân thân. Nhưng mà bộ dạng này không ngưng tụ ra mà mờ ảo, dù sao tất cả phân thân của Tô Minh đều là bị diệt vong trong hư vô trước kia. Tuy là chỉ cần hồn hắn còn lại có thể ngưng tụ ra, nhưng mà cần tiêu hóa lực lượng khác nhau. Ví dụ như là đạo không, phân thân là tiêu hao nhỏ nhất, cũng là đơn giản nhất, chỉ cần tu vi của hắn. Có thân thể của trường cực đạo, những thứ khác vô dụng với Tô Minh, vì vậy hắn không hồi phục phân thân của đạo không. Phệ không phân thân thì cần lực lượng thân thể cường đại, vì vậy lúc trước Tô Minh nghe nói thi thể của cổ thần liền vội vã chạy tới. Ách thường phân thân thì cần tiêu hao lực lượng lớn của ách thường. Điểm này Tô Minh cũng đã có sự chuẩn bị. Bản thân Tô Minh ách thường là đầy đủ, chỉ cần một ít thời gian liền có thể khôi phục. Chẳng qua là lúc này cần tích lũy từng chút. Trước kia ở trong thế giới của ách thường phân hồn bỏ chạy, nếu như Tô Minh tìm được chúng nó thì sẽ nuốt hết, sẽ nhanh chóng hình thành ách thường phân thân. Ta đã không có thân thể, hoặc nên nói ta căn bản là không có thân thể. Không biết ở bao nhiêu năm trước đã diệt vong. Vậy điều mà ta cần không phải là lấy được thân thể mà là sáng tạo ra thân thể riêng của mình. Thân hình này phải lấy tất cả phân thân của ta làm máu thịt, lấy lực lượng tu vi của ta làm xương, lấy cảm ngộ từ mùa đông đi hướng mùa xuân ngưng tụ thành hồn. Khi máu thịt và xương và hồn hoàn mỹ dung hợp, vậy thì sẽ hình thành bản tôn chỉ riêng của ta. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng chói mắt. Tô Minh chợt nhắm mắt, tay phải đặt ở trên tinh ngân trên trán thi thể của cổ thần mạnh mẽ bấu vào bên trong. Nhưng mà khi bấu vào trong tinh ngân đó thì Tô Minh chợt ngừng lại, mắt của hắn lóe lên nhìn kỹ thi thể của cổ thần, lại ngẩng đầu liếc nhìn Văn Lão Quái phía xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tô Minh không do dự, tay phải túm lấy tinh ngân. Lực lượng hùng hổ ùa vào bàn tay phải của Tô Minh, khoảnh khắc tràn ngập toàn thân thể. Chống đỡ bạo, chống đỡ bạo. Phía xa trong sóng gợn màu trắng, Văn Lão Quái mắt lóe sáng, lòng đắc ý lớn tiếng hò hét. Tô Minh không phải là người thứ nhất Văn Lão Quái tìm được, sự thật là trong mấy tháng qua, Tô Minh là người thứ ba bị lão lừa tới đây. Mỗi một người đều có tham lực lượng thân thể của thi thể cổ thần, muốn hấp thu nó, nhưng mà hai người trước đều là ở trong hấp thu tự bạo mà chết. Tô Minh là người thứ ba, Văn Lão Quái cảm thấy lão đoán được mấy giây sau người của hắn sẽ nổ tung, hoàn toàn sẽ chết đi, mọi báu vật của hắn sẽ thuộc về lão. Văn Lão Quái đắc ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, 10 giây qua đi, lão do dự. Văn Lão Quái ngơ ngác nhìn Tô Minh ở trán người khổng lồ toàn thân hơi thở cuồng bạo, áo bay phần phật. Hình như, hắn vẫn đang hấp thu. Tình hình này khiến cho tim của Văn Lão Quái rơi cái bịch. Không có việc gì, không có việc gì đâu, mới có 10 giây thôi. Không lâu sau chắc chắn là người này sẽ chống bạo. Không ai hấp thu được lực lượng trong thân thể của người khổng lồ, dù là hắn có thường tiên cũng là tuyệt đối không có khả năng làm được. Dù sao, đây là cổ thần chính miệng nói với ta, hắn đã nói không ai thu phục được lực lượng thân thể của hắn. Văn Lão Quái hít sâu. Nhưng mà thời gian chậm rãi trôi qua đến 20 giây, mặt Văn Lão Quái vẫn dần dần biến trắng. Cùng lúc đó, khóe môi của Tô Minh cong lên một nụ cười lạnh. Hắn đã sớm nhận thấy được, tay phải hấp thu tinh ngân không phải là lực lượng thân thể mà là thần niệm của cổ thần bị che giấu. Thần niệm này ngụy trang thành lực lượng của thân thể, giống như là chim bay giả dạng ánh nến, cắn nuốt tất cả bươm bướm bay tới, dùng loại cắn nuốt này để chữa trị cho bản thân cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn. Cổ thần buông xuống tam hoàng đại giới rất nhiều, chính là thất tinh. Đừng nói là người không có bị thương, cho dù là người ở trạng thái thất tinh cổ thần thì ta là cũng có thể đấu với người một trận. Càng không nói trạng thái bây giờ của người là đang trọng thương tủ dưỡng. Muốn dùng thần niệm này ngự trang thành lực lượng thân thể khiến cho ta cắn nuốt, sau đó lấy đi tu vi của ta, nguyên thần của ta thành chất dinh dưỡng cho người hồi phục. Việc này còn một chút không biết lượng sức. Tô Minh hấp thu thần niệm cũng là truyền ra thần niệm của mình. Thần niệm theo tay phải của Tô Minh nhảy vào trong óc của cổ thần, tiếng nổ vang giống như sấm sét. Thi thể của cổ thần trong chớp mắt mạnh mẽ run rẩy, mở mắt ra lộ ra một tia sáng hoảng sợ. Tô Minh nhìn lại càng cười lạnh băng, chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải run lên, giây lát tràn ra sóng gợn màu trắng. Sóng gợn màu trắng theo tinh ngần của cổ thần nhảy vào trong óc, tiếng nổ điếc tai hóa thành lực lượng chấn áp. Cùng lúc đó, Tô Minh bỗng nhiên giơ lên tay phải, lắc người xuất hiện dưới cánh tay trái của cổ thần. Tô Minh giơ tay trái chộp vào cánh tay của cổ thần. Vậy thì hãy dùng thân thể của người để thí nghiệm một loại cấm thuật cực kỳ ác độc của nghịch thánh chân giới ở trong trí nhớ của Trường Cực Đạo. Hoàng truyền chọc thịt. Khoảnh khắc tay trái của Tô Minh đụng vào trong cánh tay trái của cổ thần thì có sóng gợn màu đen tràn ra từ phía tay trái. Phút chốc, tay trái của cổ thần nhanh chóng héo rũ, người của cổ thần run lên bần bật, nhưng mà thần niệm bị chấn áp không thể nào phản kháng chút nào, chỉ có thể trong thống khổ cảm nhận được nguyên cánh tay trái trong vài giây bỗng nhiên trở thành da bọc xương. Cùng lúc đó, rất nhiều lực lượng máu thịt điên cuồng ùa vào người của Tô Minh, khiến cho phệ không phân thân của hắn với tốc độ cực kỳ khủng bố ngưng tụ. Chỉ 10 giây, tay trái của cổ thần không có một chút máu thịt, nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Sau khi cánh tay trái của cổ thần da bọc xương thân hình, đôi chân và thân thể của cổ thần nhanh chóng héo mòn. Lực lượng máu thịt hùng hồn không ngừng bị Tô Minh hấp thụ, khiến phệ không phân thân của hắn lập tức ngừng tụ, không ngừng tăng trưởng. Trong quá trình hoàng truyền chọc thịt kéo dài tầm 15 phút, cổ thần vẫn là khổng lồ như trước nhưng biến hóa trở thành toàn thân gầy gò, giống như là một bộ xương, cực kỳ khủng bố. Tình cảnh này khiến cho bốn người ông lão họ Miêu biến đổi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn về phía Tô Minh giống như là nhìn một pho tượng tà linh. Âm ty làm cốt. Tô Minh lắc người, xuất hiện trên đỉnh đầu của cổ thần. Tay trái của Tô Minh đặt ở trên đỉnh đầu của cổ thần, chụp mạnh, vang đến những tiếng răng rắc. Sóng gợn màu đen khuếch tán ra nhanh chóng từ bàn tay của Tô Minh, bao trùm toàn thân của cổ thần. Cổ thần càng run lên bật bật, nếu như không phải là bị chiếc nhẫn màu trắng này chấn áp, vậy thì cổ thần này đã hú hết vang vọng đến tám phương. Nhưng mà lúc này, cổ thần chỉ có thể run rẩy, loại cảm giác này làm cho cổ thần muốn phát điên. Mắt của hắn đỏ rực, thân thể thì tự bạo thân hình, nhưng bị chiếc nhẫn màu trắng chấn áp, cổ thần không thể nào tự bạo. Cổ thần run lẩy bẩy, đôi chân dần dần hòa tan, thân hình biến mềm mại, xương toàn thân vào giây phút này đều bị hòa tan, thành một lực lượng mạnh mẽ bị cánh tay trái của Tô Minh nhanh chóng hấp thu, dung nhập vào bên trong phệ không phân thân của hắn. Hết chương. Nghịch thánh, thần hoàng, hoang thần. Không biết, nếu như cắn nuốt đầy đủ cổ thần, phân thân phệ không của ta có thể mạnh mẽ tới trình độ nào? Hai mắt của Tô Minh lóe lên, sau nửa nén nhang. Bốn người Miêu lão giả cảm giác da đầu tê dại, bọn họ thấy cổ thần khổng lồ kia chỉ là còn lại một cái đầu lâu. Máu thịt của hắn đã bị khô héo, xương cốt của hắn đã bị hòa tan, thân thể của hắn đã không còn là thân thể. Chuyển thế đầu thai. Hai mắt của Tô Minh lộ ra vẻ trầm tĩnh, giơ tay trái, đặt một trường lên trên đỉnh đầu của cổ thần, mạnh mẽ và hấp thù. Cổ thần này mở to miệng, phát ra một tiếng gào thét, rung trời chuyển đất. Cùng với tiếng gào thét đó, trong nháy mắt, đầu của hắn đã bị hòa tan. Một lát sau một cơn gió lốc, cổ thần hào hùng lúc trước đã không còn tồn tại. Chỉ có Tô Minh khoanh chân ngồi ở nơi đó, yên lặng vận chuyển tu vi bên trong thân thể đi tiêu hóa linh hồn cổ thần này để tẩm bổ cho thân phận. Phân thân của vậy không? Dường như ở trong nháy mắt cổ thần diệt vong, vần lao quái ở bên trong, sóng gợn màu trắng phát ra một tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Thân thể hắn lập tức run rẩy, hình thần câu diệt, cả người trở thành một làn bụi trần bay tiêu tán. Thời gian từ từ trôi qua đến hơn nửa tháng, Tô Minh mới mở mắt. Ánh mắt ở trong mắt của hắn bức người, giống như là một thanh kiếm sắc bén. Nhưng mà sau khi hắn nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, ánh mắt sáng quắc này đã biến mất, hóa thành bình tĩnh. Hoàng tuyền, âm tử, đầu thai là ba loại cấm thuật nghịch thánh đại giới. Nếu là cấm thuật thì là cần gì phải sáng tạo, từ trong trí nhớ của Trường Cực Đạo có thể biết được. Ba cấm thuật này là nhắm vào cổ thần nhất tộc, săn giết cổ thần để làm bản thân mạnh mẽ hơn. Ba loại cấm thuật này có thể hóa thịt xương và hồn cổ thần để trở thành thực thể của thân thể thuần túy. Thuật pháp này vốn không phải là cấm thuật, mà là nhiều năm trước, sau khi cổ thần nhất tộc xuất hiện một vị nghịch thánh mới nói đó chính là cấm thuật. ở nghịch thánh đại giới, bất cứ một người nào thi triển ra thuật này đối với cổ thần dị tộc đều sẽ bị hủy diệt tất cả những người có quan hệ huyết thống với hắn. Chỉ có điều, thuật này cũng là khó mà thi triển, cần cổ thần kia không cách nào dễ dụa, mà thần niệm không thể nào thao túng lấy thân thể của hắn. Nếu như không, thì cũng khó có thể thành công, còn có thể sẽ xuất hiện cắn trả. Cũng may, ta có chiếc nhẫn này trấn áp ra ý chí của cổ thần, vậy cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu không, muốn thi triển cấm thuật này thì chỉ là phải phí công một chút. Tô Minh đứng dậy, sờ sờ chiếc nhẫn đã sớm trở lại trên ngón tay, cất bước tiến vào trong tinh không màu trắng đang trôi lơ lửng ở bên trong gợn sóng. Chúc mừng chủ công dùng hợp lực lực lượng, thân thể thành công. Trong nửa tháng, bốn lão già họ Miêu rất lo lắng, bọn họ nhìn thấy từng cảnh Tô Minh cắn nuốt cổ thần, suy nghĩ không cách nào bình tĩnh được. Điều này phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Bọn họ biết cự nhân kia rất mạnh mẽ, thậm chí cho dù là Tô Minh có hấp thù, bọn họ là cũng không thể nào tiếp nhận. Nhưng mà sau khi bọn họ nhìn thấy hắn nhanh chóng và dữ tợn cùng mạnh mẽ cắn nuốt như vậy, trong lòng liền sinh ra một luồng sợ hãi mãnh liệt. Giờ phút này, khi nhìn thấy Tô Minh trở về, bốn người không một chút do dự, cung kính lạy một cái. Tô Minh nhất liếc nhìn chỗ của Văn lão quái tiêu tán, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Tô Minh nghi ngờ Văn lão quái từ lúc hắn hỏi đối phương rằng làm sao mà lại xuất hiện cơn lốc này, cho đến khi nhìn thấy thân thể của cổ thần, hoài nghi của Tô Minh đã được nghiệm chứng. Hiển nhiên, lão già họ Văn này đã bị cổ thần kia làm nắm giữ mạng sống, đồng thời cũng đạt được một chút lợi ích, vậy cho nên là bắt đầu đi tới tìm mọi người, nói là để cho lực thân thể tăng lên, nhưng mà trên thực tế là đưa người kia tới chỗ của cổ thần để cho cổ thần hấp thu, tu dưỡng bản thân. Tô Minh đứng ở bên trong sóng gợn màu trắng, liếc nhìn bầu trời sao vốn tồn tại ở trong thân thể của cổ thần. Cơn lốc nơi này cực kỳ mãnh liệt, gào thét tỏa ra tứ phía. Trong lúc mơ hồ, ở sâu trong cơn lốc này tự như là có một lốc xoáy nước. Xoáy nước này chậm rãi và chuyển động, thỉnh thoảng có một tia lốc xoáy chui vào trong đó. Hai mắt của Tô Minh ngưng tụ ra, nhìn vào nơi này. Có ai trong số các người biết nơi này vốn là chỗ nào hay không? Tô Minh bình tĩnh nói. Chủ công, nơi này, nếu như tại hạ nhớ không nhầm, thì nơi này đã từng là một trong những chỗ truyền tống đối với đạo thần tông. Người mặc áo bào màu trắng suy nghĩ một chút rồi ôm quyển nói. Tô Minh không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn cơn lốc trong điểm truyền tống kia, giơ tay phải vung ra bên ngoài. Lập tức sóng gợn màu trắng ở xung quanh bọn họ khuếch tán ra. Trong phút chốc đã khuếch tán ra hơn mấy ngàn trượng, âm một tiếng lại tiếp tục khuếch tán, cho đến khi khuếch tán ra tới hơn 3 vạn trượng thì mới ngừng lại. Theo sóng gợn màu trắng khuếch tán ra, cơn lốc nơi này là cũng bị cuốn đi. Lực liên đới ở trong đó là cũng bị mở, khiến cho phạm vi 3 vạn trượng này hóa thành trống trải. Ngay sau đó, Tô Minh vùng tay áo, lập tức 13 viên vẫn thạch khổng lồ mà lúc trước bị hắn thu vào đột nhiên bay ra, vườn quanh tứ phía, chậm rãi chuyển động. Thân thể của Tô Minh thoáng một cái đã đi thẳng tới chỗ truyền tống trận nơi xa. Ở bên cạnh truyền tống trận đã bị tàn phá này, hắn khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn rất cẩn thận, sau đó lại nhắm mắt trầm tư một lát. Lúc mà hạo kiếp phủ xuống đạo thần chân giới, cũng đã không có liên minh tiên tộc, không có đạo thần tông. Bây giờ ta là muốn tự sáng lập ra một chỗ tông môn ở đây. Tên tông môn là Đệ Cửu Phong. Mỗi người các người có thể được mặc mỗi trong một đạo sóng gợn để phòng thân. Sóng gợn này chẳng những là có thể giúp cho các người đi qua cơn lốc, mà còn có thể dùng để bảo vệ sinh mạng. Các người đi tìm tất cả những tu sĩ còn sót lại nơi này, mời vào trong tông môn. Người nghe theo thì có thể được che chở. Người không nghe thì theo ghi chép lại, mặc vũ sẽ thăm hỏi từng người. Bốn người các người đều phải nhớ kỹ bức vẽ trong bên trong miếng ngọc. Nếu như các người nhìn thấy bất cứ một người nào trong ba người này thì phải lập tức truyền tin ngọc giản. Ta sẽ lập tức bay tới. Tô Minh ngẩng đầu khi mà hắn nhấc tay phải lên, trong tay của hắn xuất hiện bốn miếng ngọc. Sau khi hắn vùng tay, bốn miếng ngọc này lập tức chạy bay tới chỗ của bốn người kia. Bốn người miêu lá giả bắt được, lập tức ngưng tụ thân hình, nhớ kỹ bức vẽ ba nam tử ở bên trong ngọc giản. Ba nam tử này đều có đặc điểm riêng của mình, người thứ nhất không đầu, nhưng toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, khiến cho người ta nhìn bức vẽ cũng có thể cảm nhận được luồng sát cơ đập vào mặt. Người thứ hai là một nam tử rất nhu hòa, mỉm cười giống như đóa hoa. Nụ cười của nam tử này giống như gió mùa xuân, làm cho người ta chỉ nhìn một lần là cũng khó quên. Người thứ ba thì giống như là một đại hán mãng phù, thân thể cao lớn, vẻ mặt ngốc nghếch. Người như vậy cũng khiến cho người ta phải chú ý. Sau khi thu hồi thần niệm, bốn người lại Tô Minh một cái. Tô Minh lại vung tay, khiến cho dưới chân của bốn người này đột nhiên xuất hiện sóng gợn màu trắng. Thân thể của bốn người lùi về phía sau, ngay lập tức liền hóa thành bốn đạo cầu vồng dài, chạy về phía tứ phía khác nhau. Sau khi bọn hắn rời đi, ở nơi này rơi vào một mảnh yên tĩnh. Tô Minh nhìn truyền tống trận, lại trầm mặc lắc đầu. Trận này hoàn toàn đã bị phong kín, hơn nữa tổn hại là vô cùng lớn, rất khó có thể mở nó ra và tiến vào trong đạo thần tông. Nhưng mà nếu như hồ tử ở đây, có lẽ hắn sẽ có cách. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tinh không, yên lặng nhắm nghiền hai mắt. Sáng tạo ra địa cửu phòng, làm chủ nhân của đạo thần chân giới, đây là chuyện Tô Minh cần làm trong xong trước khi nghịch thánh và ám thần tới. Cũng chỉ có cách như vậy thì hắn mới có thể ngưng tụ ra tất cả lực lượng. Bọn hắn tới đây sẽ cuồng bạo hơn cả cơn gió lốc kia vô số lần. Dưới hạo kiếp diệt giới chân chính, có thể ở trong hạo kiếp chiếm được tạo hóa và sinh cơ. Trong trí nhớ của Trường Cực Đạo, sở dĩ nghịch thánh chân giới bọn họ để ý tới Tam Hoàng là bởi vì Tam Hoàng là một đại giới, có thể sinh ra một vị thánh danh nổi tiếng, ngang với ba vị nghịch thánh, ba vị thần hoàng, thậm chí là cả hoang thần. Nghịch thánh đại giới có nghịch thánh, ám thần đại giới có thần hoàng, mà Tam Hoàng đại giới là có hoang thần. Một đại giới, ba bài vị, trở thành hoang thần, nhất là sơ đại hoang thần mới có thể kiêu ngạo nhìn ba giới. Hết chương. Lược thiên hoán nhật. Thời gian từ từ trôi, ở bên ngoài tinh không sóng gợn màu trắng, cơn lốc gào thét giống như là lệ quỷ đang không ngừng vang vọng. Người nghe lâu sẽ có một cảm giác bản thân đang ở trong hoàng tuyền quỷ vực. Tô Minh đã thích cô độc, quen với việc tự mình yên lặng đả tọa. Đả tọa ở nơi này, hắn đã điều tức được lực lượng của tu vi trong cơ thể, cảm ngộ được xuân hạ thu đông của mình. Nhưng bởi vì thân thể không có tố thành, vậy cho nên mùa xuân luôn kém hơn một chút, không cách nào tiến tới. Tô Minh đang tự mình ngưng tụ ra nhục thể bổn tôn hoàn toàn thuộc về hắn. Tới khi đó, hắn sẽ hoàn toàn bước vào trong bên mùa xuân, mượn mùa xuân để hồi phục, khiến cho thân thể của bổn tôn của hắn viên mãn, để cho khi mở mắt ra là hắn sẽ thấy một thế giới khác. Giống như năm đó, hắn ở Đại Lý Tưởng Man tộc mở mắt ra nhìn một thế giới mà người khác không nhìn tới. Tô Minh từng cho rằng ngày này rất gần trong gang tấc mà thôi, nhưng mà hôm nay xem ra lại không phải như thế. Hắn đã biết rằng tuy nói khoảng cách rất gần, nhưng mà không phải là gang tấc mà là cần từng bước đi qua. 9 lần luân hồi, lần cuối cùng trong đó đã trải qua duyên cùng với Bạch Linh. Mặc dù trong lòng có một chút phiền muộn, nhưng chuyện đã là quá khứ rồi, gượng ép cũng không phải là tính cách của Tô Minh. Từ một khắc, Bạch Linh lựa chọn đứng ở phía đối lập với hắn, kết cục này đã định. Tóm lại, kết thúc như vậy cũng coi như là viên mãn. 9 lần luân hồi, Tô Minh cùng với Bạch Linh kết thúc chuyện xưa, cùng với chiếc nhẫn trí bảo màu trắng kết một lần nhân duyên. Cùng lúc đó, trong luân hồi này, hắn lại cảm nhận được lực cảnh giới trưởng duyên sinh diệt tồn tại. Đây là một loại cảm ngộ, là bởi vì Bạch Linh, bởi vì chiếc nhẫn, vậy cho nên cảm ngộ này có liên quan tới hắn. Nhưng mà nếu như đổi lại là người bên cạnh nhìn xem duyên pháp, thì duyên này là duyên phận ngoại giới, nhưng mơ hồ lại là có liên quan tới bản thân. Nói tới duyên cảnh là tuyệt đối không thể nào tả sai. Có lẽ cảnh này cũng là không thể nào nói là cảnh giới được. Còn một chút giống nhau, chính là tồn tại ở giữa cùng một số chỗ. Hôm nay ta cảm nhận được duyên phận ngoại giới tồn tại. Tồn tại này ở trong lòng của ta, hiện tại nó đang ở trong tay của ta. Tô Minh lẩm bẩm, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Trong trầm mặc, hắn giơ tay phải, lại khẽ nắm lấy hư vô. Lập tức có một tia sáng màu đen xuất hiện, ngưng tụ ở trên hai tay của hắn. Nhưng ánh sáng màu đen này là cực minh quang, sự xuất hiện của bọn nó giống như là dây thừng, dần dần bện chặt lại với nhau trong tay của Tô Minh. Cực minh quang này ngưng tụ tới cuối cùng, tạo thành một con rối ở trong tay của Tô Minh. Tô Minh không nhận ra con rối này trong tay là ai, trông nó cũng giống như mình, nhưng mà lại là một loại xa lạ. Giống như ẩn chứa chúng sinh, ẩn chứa bộ dạng của mỗi người mà Tô Minh đã thấy trong cuộc đời. Hắn vung lên tay, buông con rối, lập tức nó lại trở lại thành hai cực minh quang nằm trong tay của Tô Minh. Lần này con rối hắn muốn tạo ra chính là mình. Nhưng theo thời gian trôi, Tô Minh phát hiện ra hắn không cách nào thêu dệt ra mình, dường như luôn kém hơn một chút, không cách nào viên mãn. Tô Minh lại than nhẹ, không tiếp tục tạo ra một con rối nào nữa. Duyên phận ngoại giới hóa thành một sợi dây. Đây là ngoại duyên. Nếu có ngày ta có thể thêu dệt ra chính mình, thì chính là nắm giữ được duyên phận của bản thân, đạt thành duyên cảnh. Cũng như là ta lấy cực minh quang chế tạo ra. Nếu ở trong tinh không này có thể tồn tại quy tắc sợi dây gắn kết biên chế để tạo thành thảo kết, vậy thì lực lượng duyên pháp sẽ đạt tới trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Tô Minh buông lỏng tay, con rối tiêu tán. Cái trước là cảm ngộ, cái sau là thần thông, kết hợp chung một chỗ, gọi là tu vi duyên cảnh đầy đủ. Nhưng loại duyên cảnh này là duyên cảnh tam hoàng đại giới, xa xa không bằng với cường giả trận doanh nghịch thánh. Nhưng nếu như có thể thay đổi quy tắc chế tạo ra con rối để tiến thêm một bước, lấy ánh sáng cực minh của ta để thay thế quy tắc tinh không, vậy thì chẳng khác nào là ta sáng tạo ra quy tắc và thay đổi được nó. Đến lúc đó, nhất định là sẽ vượt qua được duyên cảnh tầm thường, có thể đánh một trận cùng với cường giả trận doanh của nghịch thánh. Tô Minh trầm tư trong chốc lát, sau đó hai mắt của hắn lóe lên. Đạo Hoài Di Sơn, hôm nay ngoài thần thông thiên phú mạnh nhất của Tô Minh ra, có lẽ ta có thể lược thiên hoán nhật. Lược thiên là duyên pháp đại thành, bản thân chính là trời, bản thân lại chính là duyên. Hoán nhật lại đem duyên phận vĩnh hằng của bản thân đi thay thế quy tắc vốn có, không phải là thay đổi ngắn ngủi, mà là hoàn toàn biến thành vĩnh cửu. Hôm nay ta có thể tưởng tượng ra được cảnh mạnh nhất, là thay thế được toàn bộ quy tắc của đạo thần trần giới, toàn bộ đều bị ý chí của ta ngưng tụ ra một lần nữa. Đến lúc đó, ta sẽ thay thế được ý chí của đạo thần trần giới, và ta sẽ trở thành đạo thần trần giới. Ánh sáng trong mắt của Tô Minh mạnh mẽ lóe lên. Đến ngày đó, cho dù là người của trận doanh nghịch thánh phủ xuống thì bọn họ cũng là phải kiêng kỵ ta. Cho dù là tu vi của bọn họ cao hơn nữa, nhưng mà ta chỉ cần không phải là hơn quá nhiều thì cũng chỉ ngang hàng với ta mà thôi. Dù sao, ta đã hóa đạo thần chân giới thành bản thân ta. Ta chính là đạo thần chân giới, là đạo thần chân giới lại chính là ta. Còn thân phận trường cực đạo ở trong trung chuyển mai hợp, như vậy thì mới có thể gọi là đạo thần chân giới hoàn toàn thuộc về ta. Nếu như vậy, trước khi cơn lốc này tiêu tan, ta là phải đạt đến điểm đó. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể ở bên trong hảo kiếp đạt được tư cách tạo hóa. Tia sáng trong mắt của Tô Minh càng ngày càng sáng. Hôm nay hắn đã tìm ra mục tiêu của mình. Bước đầu tiên là củng cố duyên phận phạm giới. Bước thứ hai là ngưng tụ ra thiên duyên phận tự thân cho đến khi cảm ngộ đại thành. Bước thứ ba là lấy cực minh quang thay thế được quy tắc trong phạm vi nhỏ. Bước thứ tư chính là một bước cuối cùng, thay thế được ý chí của đạo thần chân giới, đem đạo thần chân giới hóa thành thế giới cực minh, biến tất cả quy tắc thành ý chí. Bước đầu tiên rất đơn giản, hôm nay ta có thể làm được, chỉ cần một ít thời gian mà thôi. Nhưng bước thứ hai, làm cách nào mới có thể nắm giữ được duyên phận bản thân một cách nhanh nhất? Chuyện này... Tô Minh lại khẽ nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Thời gian trôi qua mấy ngày, đột nhiên hai mắt của Tô Minh lóe lên, lộ ra vẻ tinh quang. Đồng thời, hắn giơ tay phải lên, vẽ ra một cái vòng tròn ở trong hư vô phía trước. Vòng tròn từ từ trở nên to lớn tới vài chục trượng, trong thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ đã hiểu. Duyên phận ngoại giới có thể tạo thành vòng tròn, mà nay duyên phận tự thân có thể làm cho vòng tròn này không ngừng lớn lên. Khi mà nó to lớn đến mức độ nhất định, ngừng tụ ra quá nhiều duyên phận ngoại giới thì sẽ nắm giữ hoàn mỹ duyên phận bản thân. Loại nắm giữ duyên phận ở trong tay này đã chậm chạp hình thành từ khi nhỏ cho tới khi lớn, trong vòng này lại càng lúc càng lớn. Trong phạm vi của vòng tròn đó, tất cả đều sẽ có từ từ cảm giác nắm giữ duyên pháp bản thân trong tay. Cảm giác như vậy sẽ càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi trở thành một luồng ý niệm, vậy thì đã đại thành. Nhưng mà ta lại không thể nào đi theo con đường này, bởi vì nó tốn hao quá nhiều thời gian. Nếu như là ở trong thời bình thì cũng được, nhưng mà hôm nay hạo kiếp sắp tới, cái mà ta thiếu hụt nhất chính là thời gian. Như vậy thì có lẽ ta cần phải có một phương pháp khác để cho mình bước vào trong đó, một cảnh giới nắm giữ duyên phận pháp của bản thân. Chưa có ai đã từng dùng cách này, nhưng mà ta tin tưởng rằng chắc chắn là nó cũng sẽ thành công. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ tự tin, hắn thông qua cảm ngộ phàm duyên luân hồi mà lại nghĩ ra cách này. Trên thực tế, phàm luyện luân hồi là một cuộc luân hồi. Ở bên trong thời gian đó, ta đã trải qua 9 cuộc sống khác nhau. Bọn họ lần lượt thay đổi, liên tiếp nhau giống như là một cái lưới lớn. Những điều này là do duyên ngoài, nhưng mà nếu như ta có thể trải qua nhiều hơn, có nhiều cuộc đời hơn, như vậy thì lưới này sẽ càng lúc càng lớn. Theo những thay đổi đó, ý chí của ta cũng là sẽ đạt tới trình độ nhất định. Ta sẽ thông qua duyên phận ngoại giới để có thể hoàn toàn đạt tới mục đích nắm giữ duyên pháp tự thân. Dùng ý chí của ta làm trung tâm, sinh ra vô số nhân sinh. Thông qua những nhân sinh này lại khuếch tán ra lần nữa, cho đến khi ta thông qua những nhân sinh khác là có thể nắm giữ tự thân. Nhưng đây chính là lý luận, nếu như vận dụng thì là phải thay đổi yếu nhược. Dù sao, ta cũng là không có cách nào luân hồi chân chính được lại vô số nhân sinh. Nhưng thông qua nhân sinh người bên cạnh, ta có thể tiến hành cảm ngộ. Điều kiện tiên quyết là ở trong lòng của bọn hắn cũng phải sùng bái và tôn kính ta. Như vậy thì bọn họ có thể liên tiếp nhau sinh ra, có thể hóa thành lưới lớn luân hồi mà ta cần. Tô Minh trầm ngâm. Đạo lý này nói ra thì phức tạp, hiểu đơn giản thì nắm giữ duyên pháp tự thân giống như là một loại tự tin, nắm giữ duyên pháp ngoại giới giống như là có nhiều người biết ngươi. Có 10 người biết ngươi thì không coi vào đâu, nhưng mà cho dù là hàng trăm hàng ngàn người thì cũng không coi vào đâu hết. Nhưng nếu là hơn vạn cho tới mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn hàng, nghìn vạn người đều là biết ngươi, như vậy thì chẳng khác nào người đang nắm giữ duyên phận ngoại giới. Ngoại duyên phận này lại càng ngày càng nhiều, cho tới khi đạt đến một con số cực kỳ khủng bố thì sẽ làm cho bản thân của mình tràn đầy sự tự tin. Loại tự tin này chính là một loại lực duyên pháp có thể nắm giữ vận mệnh tự thân. Cái gọi là thanh danh hiển hách, trên thực tế cũng chính là đạo lý này. Người thanh danh nhất định hiển hách, đó chính là lực lượng duyên phận. Như năm đó, những người âm giới kia được ta cứu, bọn họ tụ thành một tộc và cùng bái ta, trong lòng khắc ghi bộ dạng của ta. Dĩ nhiên, lực ý chí đưa ra sẽ trở thành duyên pháp. Nếu như ta có thể làm cho càng nhiều người cúng bái và sùng kính, như vậy thì ý chí của bọn họ sẽ hóa thành lưới luân hồi, mà ta ở bên trong lưới này sẽ càng ngày càng cường đại. Thông qua bọn họ, ta sẽ đạt được duyên phận tự thân. Thậm chí thông qua bọn họ, ta là cũng sẽ có thể dễ dàng đạt được thiền hoán nhật đối với đạo lý của đạo thần chân giới. Lấy ý chí của ta sẽ thay thế quy tắc. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ quyết đoán, cẩn thận trầm ngâm một chút, xác định ý nghĩ này là cũng có thể có được. Hắn nhắm nghiền hai mắt, đắm chìm ở trong đà tọa, càng tự tin với ý nghĩ chỉnh hợp đạo thần chân giới của mình. Hết chương. Phần thần động. Nhóm một cái đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, củng cố duyên pháp, thông qua hiểu đạo lý bên trong lòng. Một ngày kia, hai mắt của Tô Minh chậm rãi mở ra, nhìn về phía tinh không nơi xa. Trong mắt của hắn là một vẻ thâm thúy, như là ẩn chứa trời cao. Trong chốc lát, một đạo cầu vồng từ bên trong cơn lốc tinh không gào thét mà tới. Bên ngoài cầu vồng kia có sóng gợn màu trắng, lúc trước đi qua cơn lốc thì cùng nhau tản ra, khiến cho người này có thể triển khai ra tốc độ tới trình độ nhất định. Trong mấy hơi thở, mấy cầu vồng kia đã tới gần Tô Minh. Khi cách phía trước Tô Minh tầm 10 trượng thì cầu vồng này hóa thành một lão già họ Miêu, ôm quyền hướng về phía Tô Minh lại một cái rất sâu sắc. Ra mắt chủ công. Vẻ mặt của Tô Minh giống như bình thường, nhàn nhạt nhìn lão già họ Miêu này một cái rồi khẽ gật đầu. Chủ công, tại hạ điều tra ở phía đông, phát hiện giờ đó là còn sót lại mấy vạn tu sĩ. Bọn họ hoặc là tụ ba tụ năm, hoặc là tụ tập mấy trăm người, phân tán ở cùng một chỗ phía đông. Phần lớn bọn họ đều là cảnh giác đối với sự xuất hiện của tại hạ. Đối với việc lựa chọn tông môn thì một ít người đã mừng rỡ đồng ý, nhưng phần lớn còn lại đều là chần chờ. Lão già họ Miêu cúi đầu nói. Vậy vì sao ngươi bị thương? Ánh mắt của Tô Minh đảo qua người của lão già họ Miêu, sau đó lại nói. À, là lúc tại hạ ở phía đông ước chừng hơn 2 tháng, cũng là tại vì vùng đất xa nhất ở trong chuyến đi này của tại hạ. Nơi đó có một quân đội mô hình nhỏ của đạo thần tông, là có hơn tầm 1 vạn người. Bọn họ từ chối ý kiến gia nhập tông môn, lại là còn muốn lấy chí bảo để có thể xuyên qua cơn lốc mà chủ công ban tặng. Lão già họ Miêu nói tới đây liền ngẩng đầu nhìn Tô Minh một cái, lại không tiếp tục nói nữa. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe. Hắn cẩn thận nhìn lão già họ Miêu. Hắn vung tay phải lên, lập tức một viên đan dược xuất hiện trong tay của hắn, bay thẳng tới chỗ của lão già họ Miêu. Viên thuốc này đến từ thượng giới, có thể khôi phục lại được thương thế. Nuốt vào, rồi ngồi xuống một canh giờ, sau đó sẽ hết được chỗ đả thương. Lão già họ Miêu nhận được đan dược, liền không một chút do dự nuốt vào, sau đó lập tức ngồi nhanh xuống, từ trên người đến xuất hiện ra mồ hôi. Sau một canh giờ, hai mắt của lão già chợt mở ra, lộ ra vẻ kích động. Trong cơ thể của hắn có những tiếng lịch bịch vang vọng. Trên thực tế, thương thế lần này của hắn chẳng qua chỉ là một phần thương thế đã bị áp chế mà năm đó bị thương ở hạo kiếp. Nhưng bây giờ, sau một canh giờ ngồi xuống, dường như tất cả thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, khiến cho tu vi của hắn toàn thân mạnh mẽ hơn 1 phần và 2 phần. Loại đan dược kỳ dị này lại vô cùng quý giá. Điều này làm cho lão già họ Miêu kia nhìn về phía Tô Minh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Theo sự xuất hiện của cảm kích này, trong lúc nhắm mắt, Tô Minh lập tức nhận thấy được hơn một tia thần thức nhỏ yếu phát ra từ trên người của lão già, hướng về trực tiếp duyên pháp của Tô Minh. Tuy bản thân lão già này không nhìn thấy được, nhưng mà cảnh giới này chứng minh rằng suy nghĩ lúc trước của Tô Minh là đúng. Giờ phút này, sau khi mở mắt, tuy là Tô Minh khoanh chân bất động nhưng mà trong nháy mắt, hư ảnh xuất hiện bên trên người của hắn chồng lên nhau, hóa thành thân ảnh mặc áo đen giống như Tô Minh. Nhưng mà đây là phân thân của Tô Minh, là phân thân phệ không mạnh mẽ hơn mà hắn vừa mới tạo thành. Trong lúc mơ hồ, trên đầu của phân thân phệ không này có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng màu vàng này là một trong những tính cách của Tô Minh. Giờ phút này, nó là cũng đi theo tách phân thân phệ không xuống. Năm đó Tô Minh không thể nào thao túng được tính cách của mình, nhưng bây giờ, do là hắn đã hiểu ra cách nắm giữ duyên phận ngoại giới, vậy cho nên hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế các tính cách khác nhau của mình, có thể tách ra ngoài, dung nhập vào trong phân thân. Dẫn đường đi. Thân áo đen của Tô Minh truyền ra những tiếng nói khàn khàn, lập tức lão già họ Miêu đồng ý. Hắn đứng dậy, cùng với phân thân của Tô Minh, thoáng một cái đã hóa thành cầu vồng, gào thét đi về phía xa. Sóng cơn màu trắng dưới chân của hắn khuếch tán ra bên ngoài, đẩy ra cơn lốc, khiến cho tốc độ của bọn họ lại càng lúc càng nhanh, nhất là phân thân phệ không của Tô Minh lại càng mạnh mẽ, cho dù là ở bên trong cơn lốc này là cũng có thể mạnh mẽ hơn, nhanh chóng xông qua, mà là cũng không bị hấp thu thân thể cổ thần. Tuy nói lực lượng thân thể kia không cách nào diệt, nhưng mà cũng đã đạt đến trình độ khó có thể tiêu diệt. Tiếng nổ vang ngập trời, hai đạo cầu vồng bay nhanh về phía xa, sau một lát biến mất ở bên trong sơn cốc. Tô Minh vẫn là khoanh chân ngồi ở trên mảnh đất trống trải do mấy chục vạn sóng ngợn tạo thành màu trắng. Hắn chậm rãi cúi đầu, lại nhắm mắt bắt đầu tính tọa. Thời gian trôi trong tinh không, với lực lượng thân thể mạnh mẽ của phân thân phệ không của Tô Minh, tốc độ đã vượt qua lão già họ Miêu. Cuối cùng, dường như phân thân phệ không của Tô Minh nắm lấy cánh tay của lão già họ Miêu, kéo hắn bay với tốc độ nhanh hơn cả tia chớp. Trong lòng của lão già họ Miêu vô cùng kích động và hoảng sợ, Hắn cảm thấy lúc trước đã biết tu vi của chủ công này kinh người, nhưng mà không nghĩ rằng phân thân của đối phương là cũng có sức mạnh kinh khủng như thế. Điều này làm cho hắn hoảng sợ, ở trong lòng cũng không dám có ý nghĩa gì phản nghịch đối với Tô Minh, rầm rắp nghe theo. Sau khi phân thân phệ không rời đi nửa tháng, Tô Minh đang ngồi khoanh chân đả tọa thì ở nơi xa có cầu vồng gạo thét lao tới. Cầu vồng lần này là vô cùng suy yếu, tự nhiên là phải vật lộn và chạy về. Sau khi một đầu xông vào trong khu vực sóng gợn, cầu vồng kia liền hóa thành một người thanh niên mặc tinh thần thánh bào, đạo trung. Sắc mặt của hắn đang tái nhợt, đã phun ra một ngụm máu lớn. Ở bên trong máu tươi có rất nhiều con sâu nho nhỏ màu trắng ngọ nguậy. Sau khi bị phun ra khỏi cơ thể, những con sâu nhỏ kia phát ra những tiếng kêu, đột nhiên có những tiếng vỡ vụn lại biến thành từng con rết mang cánh, vừa kêu vừa chạy về phía đạo trung. Chủ công. Tự nhiên là đạo trung đã cực kỳ suy yếu, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn giơ tay phải lên, muốn bộc phát ra tất cả tu vi trong cơ thể. Đúng vào lúc đó, Tô Minh đang khoanh chân ngồi ở phía xa bỗng nhiên lại mở bừng hai mắt, tay phải giơ lên chỉ về phía trước. Dưới một ngón tay, giống như là có một luồng lực lượng năm tháng ầm ầm phủ xuống chỗ của người thanh niên. Trong phạm vi nhỏ, lực lượng năm tháng này hóa thành một luồng nghịch chuyển kinh khủng. Theo nghịch chuyển, thân thể của những con rết có cánh kia bị cuốn đi, lại trở thành những con sâu nhỏ màu trắng, rồi lại hóa thành máu tươi. Thậm chí, tất cả những máu này là cũng lập tức nghịch chuyển trở lại trong miệng của đạo trung. Cùng lúc đó, thân thể của đạo trung run lên. Trong thời gian 3 đến 5 hơi thở, bỗng nhiên hắn ầm ừ một tiếng, từ trong cơ thể kia có vô số sợi tơ máu màu trắng chui ra từ lỗ chân lông, ngưng tụ thành một quả cầu nho nhỏ màu trắng giữa không trung. Theo quả cầu nho nhỏ màu trắng ngưng tụ, tu vi của đạo trung cũng là từ từ thay đổi, dần dần khôi phục. Tuy không phải là tất cả nhưng mà cũng đã khôi phục được 7-8 phần tu vi. Tới lúc này, luồng lực nghịch chuyển 5 tháng mới tiêu tán. Đạo trung ngẩn người, thân thể khẽ run lên. Ánh mắt lại nhìn về phía Tô Minh tràn ngập vẻ sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Trong lòng của hắn run rẩy, hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí vừa phát sinh trên người của mình là nghịch chuyển 5 tháng, là thần thông quảng đại có thể thao túng được thời gian. Cũng là chỉ có loại thần thông này mới có thể khiến cho thương thế trên người của hắn chuyển biến tốt đẹp hơn trong chớp mắt, mới có thể để cho những sợi tơ màu trắng tiến vào trong cơ thể phải đi ra ngoài, hóa thành bộ dạng vốn có. Tô Minh mạnh mẽ, giờ khắc này giống như là một loại trấn áp khi cho đạo trung hoàn toàn rung động. Hắn hít mạnh một hơi, hướng về phía Tô Minh lại một cái rất sâu. Trong mắt mang theo vẻ sùng kính, lại thấp giọng nói. Đà tại chủ công đã cứu trợ. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, tay phải chụp về hư không một cái. Lập tức, quả cầu nhỏ màu trắng kia bị cuốn đi, rơi vào trong tay của Tô Minh. Chủ công, ta đi về phía Tây, đã điều tra được 31 nơi có tu sĩ ngưng tụ. Trong đó có hơn phần nửa là không tới 100 người, duy chỉ có hơn 2 nơi là tồn tại mấy ngàn người. Đó là 2 ngôi sao vỡ vụn. Thông qua quan sát của ta, tu sĩ ở 2 nơi này đều là người của Liên Minh Tiên Tộc, mà ở trong đó có 4 người trưởng cảnh. Trong một lần điều tra, ta là bị một người trong số đó đánh cho trọng thương. Nếu như không phải là có bảo vật của chủ công ban thường trốn vào trong cơn lốc, khiến cho người này không thể nào đuổi theo, vậy thì e rằng ta vẫn là lạc ở trong đó. Đạo trung lại cười khổ. Hơn nữa, đạo trung trần chờ. Nói đi. Ánh mắt của Tô Minh nhìn quả cầu nhỏ màu trắng trong tay, nhạt nhạt nói. Hơn nữa, dường như thế lực Liên Minh Tiên Tộc đuổi giết ta cũng đã thành lập một tông môn. Đạo trung lập tức nói. Ánh mắt của Tô Minh rời khỏi quả cầu nhỏ màu trắng, sau đó lại khẽ nhắm mắt. Lập tức, thân thể lại có như là hư ảnh chồng lên nhau. Trong thời gian ngắn, có một đám sương mù từ từ huyễn hóa ra trên người, sau khi cất bước đi ra liền tạo thành một nam tử mơ hồ. Trên người của nam tử này mang thêm một luồng tà ác không cách nào hình dung. Đây là phân thân ách thương của Tô Minh. Phía trên phân thân này có màu của tính cách xám cho của Tô Minh, đại biểu cho ý chí hủy diệt cùng với giết chóc. Màu xám cho dung nhập vào khi cho phân thân của ách thương này dần dần xuất hiện một mái tóc dài màu xám cho. Không nhìn rõ được tướng mạo của nam tử tóc dài màu xám, nhưng mà sau khi xuất hiện, một luồng sát cơ mãnh liệt từ phía trên người này lập tức tràn ra. Đạo thần chân giới chỉ có thể có một tông môn, không được phép xuất hiện cái thứ hai. Một khi xuất hiện, phải lập tức diệt đi. Chỉ cần giết hết người dẫn đầu, nếu như kẻ nào trong số đám người còn lại nghe theo, thì mang về đây. Tôi mình không hề nhìn đạo trung, mà là tiếp tục nhìn quả cầu nhỏ màu trắng, giống như là cảm thấy rất hứng thú. Hai mắt phân thân ách thương màu xám trò của Tô Minh chợt lóe lên tia máu. Hắn lại chẳng nói gì. Thân thể tiến về phía trước một bước, đi tới bên cạnh đạo trung. Trong lòng của đạo trung run lên, hắn có thể cảm nhận được luồng sát cơ nồng nặc đến từ thân ảnh màu xám trò, khiến cho hắn có cảm giác rung động đến điên cuồng. Hắn vội vàng cúi đầu đồng ý, trong lòng lại âm thầm mong đợi, không biết những kẻ kia thấy mình quay lại thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa. Hết chương. Mặc. Chủ điện phong chết tiệt, lần này người chết là cũng không có chỗ chôn đâu. Trong mắt của đạo trung chợt lóe lên sát cơ. nhưng mà khi nhìn về phía phân thân màu xám trò của Tô Minh bên cạnh, vẻ mặt của hắn lập tức hóa thành cung kính. Sau khi lạy thật sâu một cái, cầu vồng chợt lóe lên, phân thân ách thường của Tô Minh cất bước theo đạo trùng dẫn đường, nhanh chóng biến mất ở trong quần lốc. Vật này là một bọc trứng côn trùng, chỉ có điều trong đó hoàn toàn ẩn chứa một tia giới lực, dường như không phải là vật ở giới này. Tô Minh nhìn quả cầu nhỏ màu trắng trong tay, đưa ra thần thức mạnh mẽ vào trong đó, cẩn thận quan sát. Thần thức của Tô Minh vừa dung nhập vào, lập tức quả cầu nhỏ màu trắng ở trong tay của Tô Minh run lên, bộ dạng giống như là muốn tranh đoạt đi ra bên ngoài, nhưng mà lại bị tay phải của Tô Minh như là phong ấn, niêm phong mất. Có hai đạo cầu vồng gào thét ở trong tinh không của đạo thần chân giới, phía trước bọn hắn mơ hồ có thể thấy được một đại lục vỡ tan thành ở trong cơn lốc kia, khiến cho đại lục này không lớn bị cơn lốc vây quanh. Chủ công, chính là nơi này chính là chỗ của quân đoàn quy mô nhỏ của đạo thần tông, trong đó là có 3 vị đại năng. Lão già họ Miêu chỉ ngón tay về phía đại lục trong cơn lốc, nhìn về phía phân thân vệ không của Tô Minh bên cạnh, cùng kính nói. Thần sắc của phân thân vệ không Tô Minh bình tĩnh, sau khi nhìn thoáng qua đại lục trong cơn lốc, thân thể thoáng một cái đã hoàn toàn đi ra khỏi cơn lốc màu trắng, hóa thành bên trong cơn lốc. Hắn vừa hóa thành cầu vồng, liền nhắc lên một tiếng nổ rung trời động đất, sau đó chạy thẳng tới đại lục. Lão già họ Miêu theo phía sau, nhìn phân thân của Tô Minh hóa thành một cơn lốc, càng ngày càng kiên kỵ Tô Minh. Phân thân phệ không của Tô Minh căn bản là không có ý định giấu giếm hành tung, tiếng nổ vang kia vừa nhắc lên đã gào thét truyền tới đại lục này. Trong chốc lát, một đạo cầu vồng từ đại lục này đột nhiên bay lên. Mau dừng bước, nơi này là phạm vi của đạo thần tông, kẻ dám xông vào, giết chết không tha. Người nói chuyện là một nam tử trung niên, hắn mặc một thân áo bào màu vàng, vẻ mặt mang thêm một tia ngạo nghễ, lời nói truyền ra khắp tám hướng, vang vọng đến trời cao. Từ trên người của hắn tản ra một luồng lực lượng tu vi trưởng cảnh, nhưng mà tu vi này hơi pha tạp. Hiển nhiên, người này mới trở thành trưởng cảnh, nhưng mà so với các đại năng khác, hắn cuồng ngạo hơn rất nhiều. Hiển nhiên, người này mới trở thành đại năng, còn mang theo ý chí cao cao tại thượng, không phải là như những người cửu kinh sa trạng kia, nhìn như ngạo nghễ, nhưng mà trên thực tế, trong lòng lại đầy cảnh giác. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo cầu vồng phủ xuống, phần thân phệ không của Tô Minh lập tức đưa ra một quyền. Một quyền này ước chừng là đánh khoảng cách mấy vạn trượng, nhưng mà sau khi đánh ra cũng là làm rung trời chuyển đất, khiến cho trời cao nổ vang, đại địa chấn động, khiến cho tất cả những nơi ở cơn lốc bốn phía lại ngừng lại ngay lập tức. Một quyền này vừa mới xuất hiện ở trong không trung, lập tức hóa thành một hư ảnh. Hư ảnh này to lớn gần trăm trượng, rầm rầm tới gần. Sau khi nhanh chóng bành trướng trở thành ngàn trượng, liền gào thét đi về phía nam tử trung niên cuồng ngạo. Trong nháy mắt, sắc mặt của nam tử trung niên này biến đổi, thân thể không một chút do dự, vội vàng lui về phía sau. Khi mà hắn nhấc hai tay lên, từ trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ, bấm luyện thần quyết, liên tục điểm ra mấy cái về phía trước. Từng báu vật từ trên người của hắn nhanh chóng xuất hiện, trong chớp mắt cũng là tạo thành một tấm chắn cao từng mấy trượng ở trước mặt của hắn. Trên tấm chắn này có hai bức tranh mãng xà. Giờ phút này, hai con mãng xà này giống như đang sống lại, bay nhanh ra, vườn xung quanh người nam tử trung niên, tạo thành một cơn gió lốc, cùng va chạm với một quyền. Có những tiếng rầm rầm rung trời lệch đất, thậm chí là có hai con mãng xà kia cũng không kịp truyền ra những tiếng kêu thảm thiết thì đã lập tức nổ tung, trở thành bụi bay. Trong nháy mắt, tất cả những tấm chắn kia đều tiêu tan, khiến cho trong này quả đấm trực tiếp rơi vào trên người của nam tử trung niên. Sắc mặt của nam tử trung niên trắng bệch, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào tin. Nhưng mà dù sao hắn là cũng là một đại năng, tuy nói không kịp bỏ chạy, nhưng mà cũng lập tức cắn một đầu lưỡi, mượn loại lực lượng đau nhức này để kích thích nguyên thần. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đang đụng chạm cùng với quả đấm hư ảnh, đột nhiên nguyên thần chạy ra khỏi thân thể của hắn. Từ trên bầu trời nhìn lại, thân thể của nam tử trung niên này đã trở thành một vòi máu, nhưng mà trong nháy mắt đã bị quả đấm kia cắn nuốt. Sau khi quả đấm này rơi vào vùng đất, truyền ra những tiếng nổ động trời, cả vùng đất này liền run rẩy đến mãnh liệt. Từng tầng khí điên cuồng cuốn lấy xung quanh tứ phía, giống như là sóng biển gào thét mà qua. Cảnh này đã khiến cho hơn một vạn tu sĩ trên đại lục này rối rít hoảng sợ, phần lớn đều phải bay nhanh, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên trên không trung. Đệ cử phong phủ xuống, thuận thì vào tông, tế linh hồn, người vi phạm, giết chết không tha. Trên bầu trời, phân thân vệ không của Tô Minh hiện ra, vùng tay áo. Trong màn khí đang khuếch tán này, trên vùng đất đột nhiên xuất hiện một cái hố rất sâu. Hố sâu đó có thể trực tiếp xuyên thấu qua đại lục, có thể từ trong đó thấy được tinh không phía dưới bầu trời. Còn một cơn lốc xuyên qua trong đó, hóa thành một cơn lốc xoáy, xuyên qua tinh không hai bên. Từng cái khe tinh mịn dọc theo hố sâu này, ken két lan tràn về tứ phía, tạo thành rung động đủ để khiến cho tâm thần của tất cả tu sĩ nơi này hoảng sợ. Hai đạo cầu vồng lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay ra khỏi vùng đất, đứng ở giữa không trung, vẻ mặt lại cực kỳ ngưng trọng nhìn phân thân phệ không của Tô Minh trên bầu trời. Giờ phút này, lão già họ Miêu mới đuổi tới. Các hạ là có ý gì? Tranh thủ lúc mà ta mất đi liên lạc với đạo thần tông, đến đây mà mạnh đẽ, mé cướp hồn sao? Ngươi không sợ lúc cơn lốc biến mất, lửa giận của đạo thần tông sẽ phủ xuống? Hai tù sĩ kia cũng là một lão giả. Giờ phút này, một người trong đó trầm giọng nói. Đạo thần tông đã thành phế tích, liên minh tiên tộc đã hóa hư vô. Tất cả tù sĩ bên trong đạo thần chân giới cũng đã không còn nữa. Bọn ngươi là cây không có rễ, mặc dù là có thể kiên trì nhiều năm, đợi đến lúc cần lúc này biến mất. Nhưng mà các ngươi cũng không phải là nghênh đón bình thản dĩ vãng, mà là hạo kiếp cuồng bạo hơn ở trong gió lúc này gấp vạn lần. Vào đệ cử phong của ta, và vào chủ đạo thần, trở thành đứng đầu đạo thần, đó là cửa lựa chọn duy nhất. Phần thần phệ không của Tô Minh nói. Người nói bậy, đạo thần tông lớn mạnh, chẳng có lẽ là bị hủy diệt ở trong cơn lốc nơi này. Chuyện này, người là không có bằng chứng. Bằng chứng, ta có thể để mặc cho cơn lốc, ta có thể mang bọn người ngươi cùng xuyên qua cơn lốc. Tô Minh bình tĩnh nói. Vậy đồng ý, hay là không? Trong mắt của hắn chợt lóe lên tình quang, nói ra câu nói sau cùng. Lúc trước, nói chuyện với người kia, trong mắt của hắn mang theo sát cơ. Nhưng vào lúc này, phần thần phệ không của Tô Minh cười lạnh. Hắn giơ tay phải, đưa một chảo về vùng đất. Lúc trước, một quyền của hắn đánh thành một cái hố sâu. Lập tức cơn lốc tạo thành xoáy nước nơi đó bị chấn động rất mạnh, như là một lần đại lục bị hút hết. Trong lúc mọi người trợn mắt há mồm, xoáy nước này đã chạy thẳng về phía Tô Minh, vườn quanh tứ phía của Tô Minh. Sau khi bị Tô Minh thi triển ra một quyền, lập tức truyền ra tiếng nổ vang chấn động trời cao. Xoáy nước được tạo thành từ cơn lốc tàn vỡ, bị cuốn về phía bầu trời bên ngoài ngôi sao này, liên tục truyền lại những tiếng nổ vang. Một lỗ hổng dài chừng vài trượng xuất hiện trong cơn lốc. Tô Minh dùng đoạn lực lượng này để mở ra lỗ hổng. Trong cơn lốc nát bấy, tất cả lực giới đều là bị cuốn đi, tạo thành một lỗ hổng. Lập tức sát cơ ở trong mắt của lão già kia hóa thành hoảng sợ, tâm thần rung động đến mãnh liệt. Hết chương. Hết tập 201. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ là tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.